Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 361. Góc truyện audio.com. Cót két. Lúc này cửa nhà bị đẩy ra. Lâm Dương đang chuẩn bị ngồi trên giường hít thở một hơi lấy lại sức liền sửng sốt. Định thần lại thì mới nhận ra Trương Tinh Vũ đã trở về rồi. Lâm Dương cau mày. Trương Tinh Vũ bây giờ có thể nói là hận không thể khiến anh mau chết đi. Nhìn thấy anh thì cái miệng đó về căn bản không thể dừng lại được. Không đem 18 đời tổ tiên của Lâm Dương ra chào hỏi một lượt thì quyết không dừng lại. Nếu không phải là nể mặt Tô Nhan, Lâm Dương thật sự sợ rằng bản thân không nhẫn nhịn được. Cho nên nhìn thấy Trương Tinh Vũ, tâm trạng của Lâm Dương cũng sẽ không tốt lắm. Nhưng mà điều khiến Lâm Dương hơi ngạc nhiên là sau khi Trương Tinh Vũ đẩy cửa vào, bà ta không chửi bới như mọi khi, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu. Một lúc lâu sau, mới trầm giọng nói, Lâm Dương, cậu lại đây, mẹ, có chuyện gì vậy? Lâm Dương do dự hỏi, bảo cậu đến thì cứ đến đi, ở đâu ra nhiều chuyện nhảm nhí như vậy? Trương Tinh Vũ sốt ruột nói, Lâm Dương bối rối đầu óc mờ mịt, nhưng vẫn bước ra ngoài. Chờ tôi ở phòng khách. Trương Tinh Vũ lạnh lùng nói. Sau đó vào phòng ngủ. Lục tung mấy cái tù. Một lúc sau. Lục ra được một bộ đồ vest mới đến 70. Lâm Dương còn nhớ rằng bộ đồ vest này hình như là của Tô Quảng. Phiên bản thiết kế riêng của Younger được Tô Quảng mua sau khi tiết kiệm tiền trong một thời gian dài. Nó có giá 240 triệu. Bản thân Tô Quảng cũng không nỡ mặc nó vào ngày thường. Chỉ có vào ngày lễ hoặc là sinh nhật mới lấy ra để cố giữ bề ngoài. Cầm lấy đi, thử xem. Trương Tinh Vũ ném qua rồi lạnh lùng nói. Mẹ, đây là, bảo cậu thử thì cậu cứ thử. Đừng mẹ mẹ vợ vợ. Được rồi, Lâm Dương cau mày đi vào phòng. Một lúc sau, anh mặc bộ vest chạy ra. Đầu của Tô Quảng ngắn hơn anh, cho nên bộ đồ vest này mặt vào bó chặt, rất không hợp với người, nhưng miễn cưỡng cũng có thể mặc. Trương Tinh Vũ liếc nhìn Lâm Dương, hừ lạnh một tiếng, cũng được, mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, mẹ bảo con mặc quần áo của bố để làm gì? Lâm Dương khó hiểu hỏi, không làm gì cả, lát nữa đưa cậu đi ăn cơm. Cậu chỉ cần biểu hiện tốt một chút là được rồi. Trương Tinh Vũ khít mũi nói. Ăn cơm sao? Lâm Dương vẫn không thể hiểu nổi. Đúng lúc này, Tô Quảng cũng cắt bụi dặm trường chạy vào. Nhìn quần áo của Lâm Dương. Tô Quảng sững sờ. Bà xã, em, sao em lại để Tiểu Dương mặc quần áo của anh? Không có cách nào khác. Trong nhà chỉ có một bộ tốt như vậy có thể cầm ra được. Chỉ có thể mặc cái này. Trương Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, bộ đồ này không vừa với cơ thể của Tiểu Dương. Đây là một bộ đồ vest đặt may. Người khác nhìn thấy không vừa người. 100, có thể đoán ra được đây là bộ đồ đi mượn. Tô Quảng lo lắng nói. Đương nhiên, ông ấy nói điều này. Một mặt là cảm thấy tiếc cho bộ đồ của mình. Mặt khác, câu này cũng thực sự. Có lý, vậy anh nói phải làm sao? Trương Tinh Vũ nhíu mày, vẻ mặt ảm đạm hỏi. Bà xã, em đừng lo lắng, anh không phải đã mua một bộ đồ vest rồi sao? Tiểu Dương, con nhanh đi thử đi. Tô Quảng cầm túi giấy trong tay lên, cười thật thà chất phát. Lâm Dương cực kỳ khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Bộ đồ mà Tô Quảng mang tới quả thực là vô cùng vừa vặn. Bản thân Lâm Dương mặc vào cũng thoải mái hơn nhiều. Thoạt nhìn quả thực có vẻ tuần tú lịch sự. Nhưng mà Lâm Dương vừa chạm vào chất liệu thì lập tức hiểu ra đó là thứ gì. Bộ đồ vest này của thương hiệu gì vậy? Trương Tinh Vũ đôi mắt sáng lên. Vội vàng hỏi. Giorgio Armani là một bộ vest phiên bản giới hạn được thiết kế riêng. Trên thị trường có giá 1,8 tỷ một bộ. Tô Quảng tự hào nói. Cái gì? Trường Tình Vũ sợ hãi đến tái mặt, lập tức túm lấy cổ áo của Tô Quảng mà hét lên. Anh bị điên à, mua một bộ đồ đắt tiền như vậy sao? Bà xã, em đừng kích động, đây chỉ là hàng nhái. Tô Quảng vội vàng nói. Hàng nhái, Trương Tình Vũ bình tĩnh lại một chút. Chồng em làm sao có 1.8 tỷ để mua bộ vest này chứ? Loại áo quần này đừng nói là mua. Cho dù là mượn cũng không dám. Chồng của em chắc chắn phải mua một bản hàng nhái đỉnh cao nhất. Tô Quảng giải thích, cách Trương.